Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, loạn thế mở màn, thế giới hàng rào, từng viên tựa như tinh thần giống như sáng chói thần quốc bên trong. Đếm mãi không hết thiên sứ bay lượn, không biết tên bài hát ca tụng tại bốn phía quanh quần. Chậm rãi hướng nguy nga trong cung điện lan tràn, keng thanh thúy tiếng chuông vang lên. To lớn cửa cung tự động mở ra, một tòa điện đường xuất hiện ở trước mắt, lít nha lít nhít trên ghế nổi lên hào quang bảy màu. Cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện từng đạo thấy không rõ cụ thể khuôn mặt thân ảnh. Đưa mắt nhìn lại thế mà không thua hơn vạn chi chúng. Một người ngồi tại chỗ cao nhất từ bên trên nhìn xuống cả tòa đại sảnh. Vô biên uy nghiêm càn quét tại các ngõ ngách. Keng tiếng chuông vang lên lần nữa, xuất hiện tại riêng phần mình chỗ ngồi chúng thần đều lộ ra nghiêm túc thần sắc. Vạn thần quyết ý kiến chính thức bắt đầu, chư vị, trước đó, ta yêu cầu tuyên bố một việc. Ngay tại vừa rồi nhận được tin tức, nhân đạo chư quốc tại Yêu Long Điện hiểm địa bên trong điều động chi thứ nhất quân viễn chinh đã hủy diệt, vì vậy mới vội vã triệu khai hội nghị. Quyết định bước kế tiếp kế hoạch hành động, mênh mông thanh âm. Ở bên tai quanh quần, ngồi tại chủ vị nam tử đối chúng thần nói. Không hiểu cùng nghi hoặc lẫn nhau đan xen. Chúng thần tất cả đều coi là nghe lầm tin tức. Nhân đạo những năm này khí thế như hồng. Một mực chiếm cứ lấy hạ giới. Nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Yêu Long Điện hiểm địa mặc dù tại lúc xuất thế. Xem ra hết sức phách lối. Nhưng lấy một đầu thần cấp boss thực lực đến xem, hẳn là không cách nào ngăn cản lần này công kích. Quang Minh, người xác định tình báo chưa từng xuất hiện sai lầm. Ta có thể cam đoan tình báo chân thực tính, ngồi tại trên cùng chủ vị Quang Minh đối chúng. Thần nói, phía sau hiện ra một đạo thần vòng, vô tận quang huy lẫn nhau đan xen, tại chúng thần trên cùng hình thành một bức tranh, bên trong xuất hiện lít nha lít nhít bóng người. Cùng đếm mãi không hết cột sáng. Đây là, chúng thần nhìn xem đột nhiên xuất hiện hình ảnh thầm giật mình. Lộ ra không dám tin thần sắc, đây là vạn thần điện phản hồi hình ảnh. Ta nghĩ chư vị hẳn là sẽ không hoài nghi sự chân thật của nó, Yêu Long Điện hiểm địa thần cấp. Boss không thua mấy chục con chi chúng, hơn nữa còn có được không biết thực lực. Chỉ là bởi vì khu vực hạch tâm bị mê vụ che lấp vì vậy cũng không có cách nào tìm hiểu đi ra. Thanh âm ở bên tai chậm rãi rơi xuống. Chúng thần nhìn xem hình ảnh bên trong cảnh tượng âm thầm gật đầu. Xem như công nhận lời nói này. Vạn thần điện là tại 10 vạn năm trước. Chư thần bị nhân đạo bức đến thế giới hàng rào sau đó đản sinh một cái cơ cấu. Cũng chính là trước mắt vị trí đại sảnh. Xét thấy nhân đạo thế lớn, chúng thần vì mưu cầu tự vệ, thế là liền dựa vào vạn thần điện điều giải tranh chấp. Triệt để chỉnh hợp thần đạo chi lực, cùng lúc đó chúng thần hợp lực, giao phó vạn thần điện giám thị hạ giới công năng. Ánh mắt chiếu tới đại bộ phận khu vực, đều có thể rõ ràng lấy hình ảnh hình thức hiện ra ở trước mắt. Nhờ vào hai thứ này công năng, chúng thần lấy vạn thần điện vì mối quan hệ. Tại 10 vạn trong năm thành công đánh lui, vô số lần đến từ nhân đạo cùng vô tận thời không biết công kích của địch nhân. Triệt để ở thế giới hàng rào đứng vững gót chân, hình thành cái gọi là thượng giới, hay là thần giới, lấy tinh thần phương thức, điểm xuyết lấy hạ giới bầu trời. Chư vị, 3 vạn năm gian khổ phấn đấu, 3 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, 4 vạn năm cướp. Đoạt vô tận thời không bên trong dị thế giới, thần giới thực lực dần dần khuếch trương. Có thần cấp cường giả hơn vạn, cửu giai bán thần hơn 10 vạn, 8 giai hay là 8 giai trở xuống thiên sứ, thánh linh càng là vô số kể. Lại thêm nữa hạ giới nhân đạo tiến công Yêu Long Điện hiểm địa bị ngăn trở. Nội bộ suy yếu chi thế đã hiện ra, vì vậy ta đề nghị lập tức khởi động đối với hạ giới chinh. Phạt, tái tạo ta thần đạo đại thế, mênh mông thanh âm vang lên. Quang Minh đối chúng thần đề nghị, chư thần chậm rãi nhắm mắt, trong đầu hiện ra 10 vạn năm qua phát sinh sự tình. Dần dần nổi lên một chút vẻ giận dữ, hạ giới nhân đạo thêm tại ta thần đạo thống khổ, nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Quang Minh Miện Hạ lời nói có lý, tán thành, như thủy triều thanh âm vang lên. Một đạo quang mang theo trên nóc nhà chậm rãi hạ xuống. Hiện tại bắt đầu thống kê bỏ phiếu, lần này hội nghị tham dự chư thần tổng cộng 1.3 vạn. Lượng 120 người, liên quan tới xuất trinh hạ giới phiếu tán thành đến 1.3.220. Phiếu toàn bộ phiếu đồng ý, xuất trinh hạ giới phương án giúp cho thông qua, máy móc mà. Thật lớn thanh âm vang lên, bốn phía vách tường hào phóng quang mang, hạ giới địa hình hiện ra đi ra. Quang Minh thoáng có chút phấn chấn, xem ra 10 vạn năm qua gặp kinh lịch đã thật sâu đâm nhói đang ngồi tất cả thần. Vì vậy mới có thể xuất hiện, không có nửa điểm phản đối thanh âm đề án. Tiếp xuống tuyển cử thần giới chỉ huy, nặc danh bỏ phiếu bắt đầu, bỏ phiếu thống kê trong, Quang Minh Miện Hạ 6.110 phiếu, hắc ám. Miện Hạ 6.110 phiếu, bỏ quyền 1.000 phiếu, hắc ám cùng Quang Minh hai vị Miện Hạ ủng hộ số. Phiếu tương đương, phải chăng hủy bỏ lần này bỏ phiếu, trì hoãn 3 ngày một lần nữa tuyển cử, máy móc thanh âm theo quang đoàn trong truyền đến. Quang Minh nhìn về phía bên người, ngồi tại trên thần tọa hắc ám dần dần lên lông mày. Thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải lập tức chỉnh hợp thần giới thực lực, mới có thể tốt hơn phát động đối với hạ giới chiến tranh, vì vậy ta lấy hắc ám chi danh. Xin bắt đầu chấp hành chuẩn bị dự luật, trên thần tọa hắc ám cao giọng nói. Ngay sau đó quang đoàn bên trong truyền đến máy móc thanh âm ni, xin thành công. Chuẩn bị dự luật, phải chăng chấp hành bắt đầu bỏ phiếu thống kê trong, phiếu tán. Thành 1.3 vạn lượng 120, toàn bộ phiếu thông qua, trao tặng Quang Minh cùng. Hắc ám thần vương xưng hào, chỉ huy Quang Minh cùng hắc ám hai đại trận doanh, triển khai đối với hạ giới công phạt, mời chư vị miện hạ, phân biệt gia nhập hai đại trong trận doanh. Vì ta thần giới quật khởi cống hiến vốn có lực lượng, thoại âm rơi xuống quang đoàn biến mất không. Thấy gì nữa, vô tận uy nghiêm tràn ngập ra, hai cây quyền trượng trống rỗng xuất hiện, bay về phía ngồi tại chủ vị Quang Minh cùng hắc ám ni, bái kiến Quang Minh thần vương, bái. Kiến hắc ám thần vương, mênh mông thanh âm phảng phất như thủy triều đánh tới. Chư thần đồng thời đứng dậy. Đối Quang Minh cùng hắc ám hai vị thần vương hành lễ, xem như công nhận bọn hắn, ở sau đó đại chiến bên trong vị trí chủ đạo, không gian thần hệ chư thần ở đâu, tại thông hướng hạ giới thông đạo còn cần bao lâu thời gian? 3 ngày, phải chăng có thể tăng thêm tốc độ, nếu là bất kể thần lực tiêu hao, nhưng tại trong 2 ngày mở ra thông đạo, lấy Quang Minh thần vương chi danh. Mệnh không gian thần hệ chư thần, bằng nhanh nhất tốc độ đã thông tiến về trước hạ giới thông đạo tuân thần chỉ, mấy trăm vị thần. Minh lớn tiếng trả lời, ngay sau đó thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem rời đi không gian thần hệ chư thần, hắc ám ánh mắt nhìn chung quanh cái khác thần minh thân ảnh. Sau đó nâng lên thanh âm ni, chư vị, dự luật như là đã thông qua. Chúng ta thần giới liền không thể tại lộ ra trần chờ thái độ, lấy hắc ám thần vương chi danh. Mệnh thần giới chư thần đồng thời xuất động, tại 2 ngày hoàn thành chuẩn bị công việc, tiến về trước thông đạo giáng lâm hạ giới, tuân thần chỉ, chúng thần cùng kêu lên dữ dội a. Thân hình trở thành nhạt sau đó biến mất vô tung vô ảnh. To như vậy vạn thần điện vì đó yên tĩnh. Chỉ để lại ngồi tại chủ vị Quang Minh cùng hắc ám hai thân ảnh. Hai người nhìn nhau liếc mắt nổi lên một chút cảm khái. Ai có thể nghĩ tới theo nơi đản sinh liền ở vào đối địch vị trí lẫn nhau. Tại đây 10 vạn năm thành bây giờ dáng vẻ, không hơn vạn thần điện chung quy là một cái chỗ thần kỳ. Để không có khả năng thống nhất chư thần, trở thành chặt chẽ không thể tách rời trình thể. Nếu như vẻn vẹn chỉ là từ điểm này đến xem, hẳn là yêu cầu hào hào cảm kích một chút nhân đạo. Chỉ bất quá cảm kích phương thức lại yêu cầu thương thảo một phen. Hết chương.